Chương 632, lần thứ 2 thẻ điểm. Canh thứ 5, chúc fan sách chuyện đặt tên cũng không để cho sinh nhật vui vẻ theo thời gian trôi qua, dưới chân của chúng ta di động càng phát gian nan, thân thể lớn nửa đều đã lâm vào bùn nhau chung, chỉ có thể dựa vào liên tiếp không ngừng nhảy phát tới khống chế chính mình chạy chỗ, mà buồn bực nhất chính là Tiểu Lạc Tiêu, nàng ở trong game thân cao chỉ có 1m20 nhiều, đánh hơn 1 giờ sau đó, nước bùn đã ngập đến nàng cổ. Hô hấp đều có chút khó khăn. Mọi người nhìn bộ dáng của nàng đều cảm giác được không nỡ. Tiểu Tĩnh càng là nhiều lần để cho nàng tốn cùng với chính mình cây súng đem nàng kéo lên, làm cho nàng nhiều hít thở mấy cái không khí. Ta cắn chặt hàm răng, cho mọi người cổ động, mọi người nỗ lực lên. Thằng nhãi này còn có 20% lượng máu. Chúng ta, mã vết tường, còn có 5 phút đồng hồ nên hàng máu. Chúng tất cả đều nở nụ cười. Phỉ Nhi ôm bụng nói, Tiểu Phi, đều lúc này ngươi cũng không cần đem chuyện vớ vẩn, tỷ tỷ ta đều sắp bị chết chìm quả thực, đánh tới dưới loại tình huống này, chúng ta quả thực phi thường buồn bực, xa vào chuông báo tử chỉ còn lại có sau cùng 5 phút, một ngày gõ, cũng liền ý nghĩa chúng ta bắt đầu giảm bớt huyết hạn mức cao nhất thế nhưng, vô căn cứ tặc vương OI pháp hiển nhiên nóng ruột, muốn cho chúng ta ra tốc tử vong, vì vậy, thằng nhãi này lại là hổ khu chấn động, thân thể lại một lần nữa. Biến thành màu đỏ bùn nhão lúc này đây, phản ứng của mọi người cực nhanh, lần nữa làm ra một trọi một chạy chỗ, nhưng là đợi đã lâu, cũng không trông thấy tặc vương hình bóng nhưng mà, đang ở sau một khắc, băng vũ vô ưu đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, chỉ thấy hai chân của nàng đã bị một đôi ồ ồ lưu động màu đỏ bùn lấy hai tay nắm thật chặt hơn nữa, bùn nhão cư nhiên hướng về phía trước cuộn cuộn, đem băng vũ vô ưu trong nháy mắt biến thành con tò the. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu bị vô căn cứ tặc vương OI pháp nước bùn kéo lôi kỹ năng ảnh hưởng, mất đi năng lực hành động, sẽ tại 30 giây sau đó chìm vào ao đầm bên trong tử vong một cái tà ác độ mềm và dai cái đã xuất hiện ở băng vũ không sầu hai chân bên trên, lượng máu 9 triệu, lực phòng ngự vật lý 55.000, phòng ngự ma pháp lực 40.000 nhìn băng vũ vô ưu từ từ chấm xuống, ta tâm lý rất rõ ràng. Cái này tà ác cẩm cố trên thực tế cùng đệ nhị tầng B băng đầu lâu. Chi cố là giống nhau, chỉ là mặt trái càng thêm vô nhân đạo chúng ta cơ hồ là ở cùng lúc này đem mình đầu mâu chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu, dồn dập hướng nàng trên người thả ra cường lực kỹ năng, chỉ thấy từng cục nước bùn ở chúng ta kỹ năng tàn sát bừa bãi dưới từ từ chạy xuống ta lợi nhận tinh chuẩn đâm ở tại băng vũ không sầu nơi cổ, ung dung thoải mái mang đi 3045-12 điểm độ mềm và dai. Sau đó không khỏi cười thầm, còn tốt, cái giam cầm này quả nhiên cùng băng đầu lâu chi cố là một loại mặt hàng nhưng mà, khi ta đang muốn cười nhạo hệ thống lập trình viên mạch suy nghĩ cũ thời điểm, hắn liền cho chúng ta xảy ra chút yêu thiêu thân. Băng vụ không sầu dưới chân rất nhanh sinh ra một cái đôi tràn đầy vết máu tay, đem trên mặt đất mảng lớn bùn nhào hướng phía trên mặt của chúng ta ném tới trong lúc nhất thời, ta cảm thấy hai mắt mất đi thị giác, trước mắt một mảnh hắc len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị vô căn cứ tặc vương OI pháp bùn nhão bắn tung tóe kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào tối thui ngắn ngủi trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây dưới mặt ta một quyền đã rơi vào khoảng không, căn bản không có đụng tới. Băng vũ vô ưu ma giờ phúc, cái này bê thực sự là người tiên, cư nhiên ở cẩm cố băng vũ không sầu thời điểm còn có thể tung người thứ hai kỹ năng, bắt đầu chơi đôi tuyến thao tác lúc này, bảo bối ở trên đỉnh đầu ta la lớn. Tiểu Phi còn có bọn tỷ muội đều đừng có gấp, còn có ta đây, ta không sao ngoại trừ tiếng hô của nàng, ta cũng chỉ có thể nghe được một tên tiếp theo một tên ma pháp hoanh kích mặt đất thanh âm, tuyển cận tại chỗ tức giận một mạch cắn răng, chết tiệt. Ngươi cho rằng loại rác dưới này chiêu thức là có thể vây khốn tỷ tỷ ta sao ăn ta nhất chiêu len ken gợi ý của hệ thống, vô căn cứ tặc vương OI pháp bị người chơi cây dâm bụt hoa xuống trầm mê chi vũ ảnh hưởng, lâm vào trạng thái hôn mê. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây ta nhất thời nở nụ cười, làm tốt lắm, tuyển cận thì kiệt kiệt cười xấu xa, ta dường như tìm được quy luật, người này phóng thích cẩm cố kỹ năng thời điểm dường như kháng tính thấp xuống không ít, ta trầm mê chi. Vũ đối với nó lại là toàn bộ có tác dụng trong thời gian hạn định đấy kiệt kiệt ta tìm được bí quyết ta cũng cười đều nói, ngày hôm nay ta có chút vờ ngớ ngẩn, cư nhiên đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất tuyển cận hỏi. Chuyện gì ta đối với một điểm lợi dụng hiển nhiên không quá đúng lúc đang khi nói chuyện, trước mắt của ta đã hy vọng, lại nhìn một cái băng vũ không sầu thân thể, thì đã cách xa ta 5 thước có hơn, cái này ít mở đãng tạc vương, cư nhiên kéo tiểu mỹ nữ thân thể co đầu rút. Cổ xa như vậy, khó trách ta vừa rồi không với tới nàng bất quá, làm ta cảm thấy cực kỳ vui mừng là, băng vũ không sầu cầm cố độ mềm và dai đã hạ xuống 3 triệu ta không dám do dự, xông lên phía trước, một cái dưới câu quyền đem băng vũ không sầu thân thể đánh nhau, sử dụng đã lâu tường lòng đánh, sau đó, thả người nhảy lên, trên không trung lấy tinh chuẩn lòng đâm trực tiếp đâm thủng tiểu mỹ nữ cổ, sau đó dâng lên một cái thẻ đao, sau đó, trong tay rất nhanh biến tướng, ẩn lòng đánh tế xuất. Tinh chuẩn nhắm vào sau đó, tay trái trọng quyền hung hăng cắt ở tại nàng thắt lưng tiến lên 6877-84-2417-122-3974-14 bạo kích 164-5472-1 kích tối hậu dị thường tinh chuẩn lại nhân phẩm bạo phát, ở nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, độc luyến thu vũ một cái tấn phong chạm đúng lúc theo vào, đưa nàng trên người nước bùn đều đánh tan cái này cường lực cầm cố kỹ năng. Bị chúng ta phá giải sống sót sau tai nạn băng vũ vô ưu không khỏi cười khổ nói, phiền muộn, chiêu này so với huyết diệt tên kia. Chiêu thức còn tàn nhẫn đây vừa dứt lời, vô căn cứ tặc vương ô y pháp đã từ phía sau của nàng chui ra ngược lại, tiểu tĩnh nhưng ở giờ khắc này cao tốc gắn vào, một cái trùng kích khiên đem rất xa đánh bay ta thì tại giờ khắc này nhìn băng vũ vô ưu liếc mắt, băng băng, đắc tội đang khi nói chuyện ta một bả nắm ở nàng tinh tế thắt lưng, mở ra long hành hổ bộ. Đi nhanh đến rồi vừa rồi chúng ta tạp quái bước trước, một tay lấy nàng thật cao xoa lấy băng vũ vô ưu là bực nào cô gái thông minh, lập. Tức minh bạch ý nghĩ của ta, hai tay nắm thật chặt cái kia cấu thành bột điểm trên tấm đá duyên, bị ta nhẹ nhàng đẩy kiều đồn, lập tức bò lên lệ nhở khỉ hiền hết thể trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, các nàng trên đỉnh đầu xa vào mặt trái, cư nhiên biến mất cái này, cũng là hợp lý lợi dụng bột phía sau tất nhiên kết quả ngay sau đó, ta bảo chế đúng cách. Đem tiểu lạc tiêu, tuyển cận, phỉ nhi cùng lạc lam đều ôm đi lên tiểu lạc tiêu có chút nóng nảy, ca ca, ta không sao, ta là cận chiến chức nghiệp. Ta hầm hừ nói, cận chiến quạng lông, ngươi cũng nhanh chết chìm còn cận chiến đây, đàng hoàng ngây ngô xem chúng ta ba cái đánh loại này gần như vô lại chiến thuật hiển nhiên là đem vô căn cứ tặc vương ô y lý pháp lôi đảo, nó chỉ thích hợp ở nơi này bùn nháo chung trà trộn, cứng rắn hơn nữa cao tới hơn 2 thước đá phiến nó là khó có thể vượt qua. Vì vậy, sau đó chiến đấu biến thành một hồi tam anh chiến lữ bố một dạng chiến đấu ta, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ ba người bắt đầu điên cuồng phát ra. Vượt ra khỏi tự thân cực hạn thể lực điên cuồng chạy trô dưới chân, thân thể của chúng ta đã càng lún càng sâu, đi lại cũng càng phát trầm trọng, mà ô y pháp được kéo sau cùng tàn huyết, kéo dài hơi tàn. Thanh trạng thái chung, xa vào cái này mặt trái trạng thái đã gõ giảm bất lượng máu thượng hạn chuông báo tử. Chúng ta thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Mà vô căn cứ tặc vương ô y pháp ở lượng máu rơi đến chỉ còn lại có 5% thời điểm bắt đầu vô sỉ, một lần tiếp lấy một lần lẹn vào đến ao đầm ở chỗ sâu trong, hướng về phía ba người chúng ta trước sau sử xuất nước bùn kéo lôi, đem thời gian hao tổn càng ngày càng ít máu của chúng ta số lượng, càng hàng càng thấp tiểu tĩnh cắn răng ngà, hung hăng đẩy ta và độc luyến thu vũ một bả, ca ca, tỷ, các ngươi nhanh lên đi. Ta và nàng liều mạng một hồi hai chúng ta cũng không nhúc nhích, như cũ cố chấp lưu. Tại chỗ tiểu tĩnh nổi giận, không nên chúng ta ba cùng chết sao ngay một khắc này, vẫn đứng ở bột điểm thâu xuất phỉ nhi không nhịn được, một bước nhảy xuống tới làm người ta ngẫu cảm giác hy vọng một màn xuất hiện, phỉ nhi rơi xuống thời điểm, trên đỉnh đầu tuy là lần nữa toát ra xa vào mặt trái, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là từ phút giây đầu tiên bắt đầu đi ba người các ngươi chuẩn bị lên một lượt đi thôi. Ta tới gánh một hồi trong ánh mắt của ta mang theo có chút nghi hoặc, phỉ nhi, ngươi đừng gượng trống, người này lực công kích quá cao đang khi nói chuyện, bên cạnh ta tiểu tĩnh cũng không núp đích, dưới chân toát ra tầng tầng nước bùn cũng ở đây nhất khác, tuyển cận đột nhiên từ trên đài nhảy xuống tới, đi nhanh qua đây, tuyển chuyển thân thể ở nước bùn chung nhẹ toàn, vũ động ra khỏi hóa đá chi vũ một tầng ngân hôi sắc bụi bẩm rơi vào trên mặt đất. Đem một đôi đột nhiên từ dưới đất toát ra cánh tay màu đỏ ngòm nhuộm thành sấm lạnh, 10 giây ta. Trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, cắn răng đánh ra 5 giây cao tốc phát ra, lưu tinh liên kích gần lòng đánh thẻ đao long đâm thẻ đao độc luyến thu vũ cái này 5 giây cũng không có nhàn rỗi. Liệt phong chém lửa cháy mạnh ba thư cờ kiếm nhận phong bạo tấn phong chạm đánh vù vù xé gió sau đó, ta mang theo cuối cùng 30 điểm long khí, bạo phát ra long hành hổ bộ. Đem còn muốn huy kiếm độc luyến thu vũ một cái giữ chặt, khí tức thở gấp hổn hển chạy về phía cách đó không xa bàn đánh. Bóng bàn độc luyến thu vũ cười khổ nói, tiểu tử ngốc, tự ta dương chân đây, có thể chạy vù vù ta đã nói không ra lời, chỉ có thể ý vị thở mạnh khi ta một tay lấy độc luyến thu vũ kéo lên thời điểm, đã cảm giác được thân thể của chính mình càng phát nặng nề, hai tay dùng sức đem nàng đi lên ôm, vươn tay nắm cửa thố đến rồi cái mông của nàng bên trên. Một cỗ kinh người co giãn nhất thời làm cho hai tay có chút co rút, độc luyến thu vũ đỏ mặt, ý vị đi lên đạp, nỗ lực thoát khỏi cái này quẫn cảnh, ta cũng không kịp rất nhiều, nắm thật chặt cái mông của nàng, liều mạng ra sức, lúc này mới chật vật đem nàng đẩy đi lên độc luyến thu vũ mới vừa lên bàn đánh bóng bàn, lập tức từ sau lưng của mình rút ra ngân dực trường cung, hướng thân ta trước đưa tới, cả người càng là bắn ra ngoài, tiểu phi, bắt lại ta dùng sức đi lên một chảo, độc luyến thu vũ. Dùng sức trở về túm, lớn tiếng nói, cây ớt, ngươi cũng dùng sức lúc này, sau lưng của ta đột nhiên đánh tới một cái trận thanh phong, cảm giác mình cái mông đột nhiên nhẹ một chút, một đôi chân mềm tay đã bắt đầu hung hăng thúc ta dùng sức, nhìn lại, tiểu tĩnh đã tiếu xanh xanh đứng ở sau lưng ta n.